Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, gặp lại báo huynh. Vắng vẻ tinh đấu đại xâm lâm trung niên nam tử bọn người thần sắc hoảng sợ nhìn phía sau lưng. Ngay tại cách đó không xa, một bóng người chậm rãi đến, bóng người một đầu tóc bạc phiêu giật, khuôn mặt thanh tú, trong đôi mắt có nhẹ nhẹ hàn ý, đâm thẳng nhân tâm phi, vẻn vẹn mấy bước ở giữa. Bóng người theo 100 mét có hơn đi tới trung niên nam tử đám người bên cạnh. Một cái hoảng hốt, trước mắt tóc bạc bóng người đã vị tại nhóm người mình sau lưng. Không tốt, tâm lý kinh hô một tiếng. Trung niên nam tử kịp phản ứng, dưới chân một chút, thân thể hướng về một bên thối lui. Quay người lại, chỉ thấy tóc bạc bóng người giờ phút này đứng tại con báo hồn thú bên cạnh. Tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái, trói lại con báo hồn thú dây leo đều bị chấn vỡ. Thanh niên tóc bạc xoay tay phải lại, một đoàn năng lượng tinh thuần đánh vào hắn thể nội. Con báo hồn thú được cứu, trong mắt có nồng đậm vẻ nghi hoặc, người trước mắt hắn cũng không nhận ra. Nhưng lại không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Báo huynh, đã lâu không gặp nha. Thanh niên tóc bạc thấy thế mỉm cười, thể nội hồn lực nhàn nhạt phun trào. Sau đó trên tay phải, thanh mộc thụ võ hồn hiện lên, nhàn nhạt oánh quang chớp động lên. Thanh niên chính là từ Hải Thần Đảo trở về Trần Tiểu Minh. Nhiều năm chưa về tinh đấu đại xâm lâm, lần này vừa vặn trở lại thăm một chút. Thật là đúng dịp gặp con báo hồn thú bị người đuổi giết một màn. Nhìn qua thanh mộc thụ võ hồn, cảm thụ được khí tức quen thuộc, con báo hồn thú trong mắt tinh quang lóe lên, lại là nhận ra Trần Tiểu Minh thân phận. Chỉ là hắn không nghĩ minh bạch, lúc trước thụ huynh không phải mới vạn năm hồn thú sao? Làm sao biến thành người? Sau đó chúng ta trò chuyện tiếp, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn qua cái này chính mình quen biết nhiều năm hảo huynh đệ, giờ phút này giống như chật vật. Trần Tiểu Minh hơi hơi quay người, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, âm trầm như thủy. Tiền bối, chúng ta không biết cái này hồn thú là tiền bối, có nhiều tùy tiện, còn xin tiền bối thả ta các loại một con đường sống. Trung niên nam tử tại Trần Tiểu Minh quay người thời khắc, tâm lý thì sinh ra một cỗ nồng đậm cùng cực tử vong chi khí. Giờ phút này lại cũng không đoái hoài tới còn lại, uốn lên thân thể, liền vội vàng mở miệng nói ra. Mắt thấy Trần Tiểu Minh không hề bị lay động, trung niên nam tử tâm lý trầm xuống. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lại là không có đường lui. Tiền bối, còn xin tiền bối thả ta một con đường sống. Ta nguyện ở tiền bối dưới trướng, mặc cho điều động. Trung niên lời của nam tử nói xong, những người còn lại đều là triệt để kinh trụ. Bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, thế mà để trung niên nam tử như vậy e ngại. Hừ, quát lạnh một tiếng, kinh khủng uy áp theo Trần Tiểu Minh thân phía trên tản ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Nguyên bản không hiểu mọi người, lại là trong nháy mắt bị uy áp áp ngay tại chỗ không thể động đậy. Càng kinh khủng chính là thể nội hồn lực thế mà không cách nào điều động. Cái này sao có thể? Cảm thụ được trong cơ thể mình hơn 70 cấp hồn lực, giờ phút này giống như một khối cố chấp đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào đi ngưng tụ đều không cách nào điều động mảy may. Trung niên nam tử biết mình cắm, gặp chí ít phong hào đấu la cấp cường giả. Tiền bối, còn mời, ngươi rất ồn ào. Trần Tiểu Minh nhướng mày, áp tại trên thân mọi người uy áp lại lần nữa tăng cường, càng là trực tiếp đem trung niên nam tử đám người miệng đều triệt để phong bế. Báo huynh, những người này thì giao cho ngươi tự xử trí. Đối với một bên con báo hồn thú nói đến, Trần Tiểu Minh cho hắn một cái cơ hội trả thù. Con báo hồn thú trong mắt hung mang lóe lên, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về trung niên nam tử xông tới. Rét lạnh báo chảo tại trung niên trong mắt của nam tử phóng đại. Một giây sau, trung niên nam tử liền thấy mình bị định trụ bất động thân thể. Máu tươi phun trào ra, một trận im ắng đồ sát tiến hành. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn qua, cũng không có bởi vì đồ sát chính là người, mà có bao nhiêu lòng trắc ẩn. Trên phiến đại lục này, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành giết hại giữa người và người, hồn sư cùng hồn sư ở giữa, hồn sư cùng hồn thú ở giữa, hồn thú cùng hồn thú ở giữa, hồn sư giết hồn thú, thiên kinh địa nghĩa. Như vậy hồn thú giết hồn sư cũng là chuyện đương nhiên. Kẻ giết người tất nhiên phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Rừng rậm pháp tắc cũng là như thế. Không đến bao lâu công phu, con báo hồn thú thì giải quyết săn giết tiểu đội tất cả mọi người. Không thể nghi ngờ ngoại lệ, cho dù là hệ phụ trợ nữ hồn đế, cũng là bị giết chóc. Đi thôi, báo huynh, nhìn qua dọn dẹp hồn sư thi thể con báo hồn thú. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả thi thể toàn bộ bay lên. Con báo hồn thú gặp chi sững sờ, lập tức nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, sau đó bóng người chuyển một cái, hướng về sau lưng một chỗ chạy tới. Trước đó hắn cảm nhận được nguy hiểm, cố ý cách xa lãnh địa của mình, vì chính là bảo hộ con của mình còn có thê tử của mình. Hiện tại nguy cơ giải trừ, Trần Tiểu Minh trở về, hắn tự nhiên mang theo Trần Tiểu Minh về lãnh địa của mình. Nửa ngày về sau, Trần Tiểu Minh nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc, tìm tới chính mình năm đó cắm rễ địa phương, khoanh chân ngồi trên mặt đất, cảm thụ được nắng ấm trông nom. Nơi xa con báo hồn thú tướng hồn sư thi thể phân phối xong, tại cùng thê tử của mình cùng hai đứa bé câu thông lấy. Báo cái hồn thú ánh mắt liên tiếp theo Trần Tiểu Minh trên thân đảo qua, nhưng là không có tới gần. Đem hết thảy thu xếp tốt, con báo hồn thú bóng người lóe lên, đã đi tới Trần Tiểu Minh trước người. Người thật là thụ huynh. Con báo hồn thú tại Trần Tiểu Minh bên người vòng vo vài vòng, cuối cùng vẫn giống lên vài tiếng, dùng đến hồn thú lời nói hỏi. Báo huynh, năm đó ta thế nhưng là liền ở lại đây đâu. Lúc này mới mấy năm không gặp, người thì quên rồi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Tiểu Minh chỉ dưới thân. Con báo hồn thú nghe vậy sững sờ, thần sắc biến đến nhu hòa mấy phần. Nơi này là năm đó thụ huynh cắm rễ địa phương, có thể không có người nào loại biết điểm này. Thụ huynh, ngươi làm sao biến thành nhân loại rồi? Tiến tới Trần Tiểu Minh bên người, con báo hồn thú ngửi một cái, không cảm giác được hồn thú khí tức, không khỏi có chút nghi hoặc. Mới 30.000 năm hồn thú hắn cũng không biết 100.000 năm hồn thú biến hóa bí mật. Cái này nhưng là nói rất dài dòng. Trần Tiểu Minh phơi ánh sáng mặt trời, đồng thời đem 100.000 năm hồn thú bí mật một chút xíu nói cho hắn biết, đồng thời đem chính mình những năm này kinh lịch cũng là nói cho hắn không ít, bao quát chính mình hóa hình thành người, một đường treo lên đánh các loại phong hào đấu la công tích vĩ đại. Còn có đi hướng cực bắc chi địa, cùng tuyết đế, băng đế nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Tóm lại, ngoại trừ hạch tâm sự tình khác đều bị Trần Tiểu Minh biến đổi pháp lấy nói ra. Cứ như vậy, một người một con báo, tại mảnh đất trống này phía trên, một cái nói, một cái nghe. Trong bất chi bất giác sắc trời thì tối xuống, ban đêm hạ lớn rừng rậm rất là bình tĩnh. Trên bầu trời đêm, đầy sao tô điểm, vô số lóe ra tinh thần tại Trần Tiểu Minh trong mắt không ngừng lóe qua. Trần Tiểu Minh rơi vào trong trầm tư, cái này mênh mông tinh thần, cũng không biết mình sau khi đi, không mấy năm sau, cái này đấu la đại lục, vẫn là có phải có người nhớ đến chính mình. Nhớ đến chính mình chuyện làm, một đạo linh quang theo trong đầu chợt lóe lên,